Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 398, một phe. Tống Yến nằm mơ vậy không nghĩ tới. Trần Hoa cái này người bạn trai lại có thể đem nàng đẩy tới chó sói trước mặt. Một chút đều không là lo lắng an toàn của nàng. Tựa hồ, chính là để cho nàng làm chó sói trong miệng thịt. Cái này thế gian, lại còn có ác như vậy người. Thật xin lỗi, người chết. Đầu này chó sói ăn no phỏng đoán cũng sẽ không công kích nữa ta. Hy sinh ngươi, đổi lấy ta an toàn. Vậy cũng đủ rồi. Trần Hoa thấp giọng vừa nói. Đây cũng chính là hắn mục đích. Từ hiện tại tới xem. Hắn là không đánh lại đầu này chó sói. Muốn cầm đầu này chó sói cho đuổi đi. Đổi lấy mình an toàn. Cũng chỉ có thể đem Tống Yến cho hy sinh. Cái này người đàn ông vậy quá độc ác đi. Lâm Nguyệt Giao nhìn một màn này. Rất là giận. Không nhịn được nói. Diệp Trần, có biện pháp gì hay không có thể cứu người à? Nếu là nàng lại chết như vậy. Vậy quá đáng tiếc đi. Không có sao. Không cần cứu. Diệp Trần lắc đầu một cái. Trực tiếp nói. Cái gì? Không cần cứu. Lâm Nguyệt Giao sửng sốt một chút. Không nhịn được nghĩ. Diệp Trần lúc nào cũng đổi được lạnh như vậy máu. Chẳng lẽ trơ mắt nhìn cô bé kia bị sói cắn chết sao? Nhưng rất nhanh. Nàng liền biết rõ Diệp Trần tại sao nói không cần cứu. Bởi vì con chó sói kia trực tiếp vượt qua Tống Yến, xem đều không liếc mắt nhìn, cũng không có muốn ăn ý, trực tiếp liền đi qua. Té xuống đất Tống Yến đều đã nhắm hai mắt lại. Nàng cũng buông tha chống cự. Dẫu sao, nàng một cái cô gái yếu đuối, thật phải đối mặt lên đầu này chó sói, đó là một chút cơ hội cũng không có. Nhưng mà, đợi mười mấy giây sau đó, vậy không có bất kỳ cảm giác gì. Chỉ là cầm hai mắt mở ra, nhưng phát hiện chó sói đều không ở nàng bên này, mà là hướng Trần Hoa đi tới. Chó sói đối với mình không có hứng thú. Thật thật đáng buồn, liền đưa cho chó sói ăn, đều không thèm tại ăn. Tống Yến giờ khắc này, lại vẫn cảm thấy có chút mất mặt, liền chó sói đều không thèm tại ăn mình. Mình cứ như vậy không dùng sao? Bất quá rất nhanh, nàng liền nghe được cầu cứu thanh âm. Đó là Trần Hoa, Yến Nhi, mau tới mau cứu ta à. Mau cứu ta à. Trần Hoa lớn tiếng nói. Hắn cũng sắp điên rồi. Đầu này chó sói giống như là điên rồi như nhau. Lại thật chỉ nhìn chằm chằm hắn một người. Liền liền đưa tới cửa Tống Yến. Xem đều không liếc mắt nhìn. Trực tiếp hướng hắn tới. Cái này như thế nào cho phải? Từng bước lui về phía sau. Đầu này chó sói là một chút cũng không có ý buông tha. Bất đắc dĩ, hắn lại chỉ có thể hướng Tống Yến nhờ giúp đỡ đứng lên. Hắn có thể tìm, cũng chỉ có nàng. Chết đi, người đàn ông cặn bã. Tống Yến tức giận mắng. Đều là đáng đời ngươi. Đáng đời bị sói ăn. Cái này, Trần Hoa bị Tống Yến như thế nhục mạ. Nhất thời liền đáy lòng chợt lạnh. Nếu như liền Tống Yến đều không giúp mình nói. Hắn còn có thể đi tìm ai nhờ giúp đỡ. Trần Hoa nhìn đã đến bên cạnh chó sói. Cả người cũng hoàn toàn luống cuống. Bành. Một giây kế tiếp. Chó sói đột nhiên tăng tốc độ. Một cước đạp ở Trần Hoa trên mình. Người sau trực tiếp bị một cước này cho đạp bay ra ngoài. Nện ở một nơi bụi gai trên. Trên mình quần áo đều bị phá vỡ. Liền liền trên mặt, cũng trực tiếp vạch ra máu tới. Cả người vết máu loang lổ, giống như một cái từ biển máu bên trong đi ra người như nhau. Đau, cả người đều đau, cả người nơi nào đều đau. Trần Hoa từ bụi gai trong đống bò ra, sờ một đêm mặt mình. Phía trên tất cả đều là máu. Hắn cả người đều có điểm thoáng như cách một đời. Đây là đang nằm mơ chứ? Làm sao ngày hôm nay gặp phải những chuyện này đều là như vậy ma huyễn? Được rồi, cứ như vậy đi. Diệp Trần ở cách đó không xa kêu một tiếng. Cái này Trần Hoa cũng coi là đón nhận dạy bảo. Nếu để cho đầu này chó sói tiếp tục dạy bảo đi xuống, vậy phỏng đoán Trần Hoa cái mạng nhỏ này đều không có. Người này là đáng ghét, nhưng vậy không đáng tội chết. Diệp Trần cũng sẽ không bởi vì những chuyện này đi giết một người. Con chó sói kia nghe được Diệp Trần mà nói. Ngược lại cũng thật sự là đổi đầu. Đi Diệp Trần bên này đi tới. Như vậy nghe lời. Một màn này để cho Trần Hoa hoàn toàn mất đi muốn chống cự ý tưởng. Thật là thì thật là tuyệt. Tên này, làm sao là có thể cùng chó sói câu thông? Hắc báo, đây là, một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm truyền tới. Chỉ gặp một cái ăn mặc tinh nguyệt phái quần áo cô gái từ trên núi bước nhanh chạy tới. Một tiếng kêu này, vậy con chó sói tựa hồ là được kêu gọi. Bước nhanh đi bên kia chạy tới. Rất nhanh. Diệp Trần các người liền thấy con chó sói kia rúc vào người phụ nữ kia dưới chân. Người diễn giống như là một cái nhà nuôi chó nông thôn như nhau. Đặc biệt thân thiết, đây là chó sói chủ nhân. Diệp Trần các người rất nhanh liền hiểu rõ ra. Cô gái này khẳng định chính là nuôi chó sói người. Nếu không không thể nào sẽ như vậy thân thiết. Phụ nữ kia hơi sờ một cái lang đầu. Sau đó liền hướng Diệp Trần bên này đi tới. Cùng thấy rõ mặt mũi của đối phương sau đó. Diệp Trần hơi kinh ngạc một tí. Đây không phải là biết Lã Thu Vũ sao? Chính là Lã Xuân Vũ muội muội. Không nghĩ tới. Lại có thể ở chỗ này cũng có thể nhìn thấy. Bất quá. Lã Thu Vũ ban đầu còn không chú ý tới Diệp Trần. Mà là chú ý tới Trần Hoa. Cái đó cả người là máu hết ở bụi gai bên trong người. Người không có sao chứ? Ta cái này chó sói không tổn thương người. Cũng không có tính công kích. Người cái này, chuyện gì xảy ra à? Lã Thu Vũ kinh ngạc một tí. Hỏi, nàng nuôi hắc báo thời gian rất lâu. Vậy cho tới bây giờ không có thương tổn qua ai? Làm sao người này bị đánh cả người đều là máu đâu? Cái này liền có chút không phù hợp lẽ thường. Đây chính là ngươi chó sói đánh. Vẫn là hắn sai khiến. Ta bỏ mặc. Ngươi phải bồi thường. Trần Hoa cái này một tí tìm được chó sói chủ nhân. Tự nhiên cũng sẽ không chịu buông tha. Bắt lại Lã Thu Vũ. Xem cái này dáng điệu. Không bồi thường. Chắc là sẽ không bỏ qua. Cái này. Lã Thu Vũ lập tức có chút khó khăn. Nàng còn không xử lý qua loại chuyện này đâu. Đột nhiên liền bị người bắt được. Còn mặt đầy cũng là máu dáng vẻ. Tựa hồ rất đau. Lã cô nương. Thật lâu không gặp à. Diệp Trần lúc này kêu một tiếng. Và Lâm Nguyệt Giao cùng đi tới đây. Diệp tiên sinh. Lã Thu Vũ cũng là hơi sững sờ. Ngay sau đó nói. Khó trách nói ngày hôm nay có cái luyện đan sư muốn tới. Không nghĩ tới chính là ngươi à. Ta một mực đang suy nghĩ. Cái này sẽ là ai chứ? Nếu là ngươi muốn tới. Vậy thì thật là quá tốt. Ta đáp ứng sự việc. Tự nhiên muốn làm đến. Ngày hôm nay có thời gian, liền hôm nay tới, Diệp Trần gật đầu một cái, không hề không xách luyện đan sư ba chữ, cũng không muốn để cho Diệp Trần nói quá nhiều, đồng thời, còn hướng Lã Thu Vũ làm cái nháy mắt, người sau vậy liền hiểu rõ ra, ngay trước người bình thường trước mặt, những từ ngữ này không nói cho thỏa đáng, vậy ta hiện tại liền mang ngươi đi qua đi, Lã Thu Vũ kích động một cái. Đều quên bên cạnh còn có một cái Trần Hoa. Đợi một chút, các ngươi là một phe. Trần Hoa gặp Diệp Trần và Lã Thu Vũ trò chuyện như thế xác thực. Thì càng thêm tin tưởng một cái như vậy sự thật. Lớn tiếng chất vấn, muốn thật sự là một phe. Vậy hắn há chẳng phải là vẫn luôn đang bị người đùa bỡn ở trống bên trong. Không phải, ta và Diệp tiên sinh chỉ là đúng dịp biết mà thôi. Trước cũng không biết hắn ở bên này. Lã Thu Vũ liền vội vàng nói. Tiên sinh, ngài thương thế trên người có chút nặng. Ta xem ngươi còn là theo chân ta đến lên núi chữa trị một chút đi. Nếu không, để lại vết sẹo vầy cũng sẽ không tốt. Trên núi, Trần Hoa theo bản năng nhìn một cái Tinh Nguyệt Sơn đỉnh phong. Không nhịn được hỏi, chỗ đó, không phải không đối bên ngoài mở cửa sao? Bây giờ là tình huống khẩn cấp. Trước giúp ngươi xử lý xong vết thương đi. Lã Thu Vũ thản nhiên nói. Nàng cũng là Tinh Nguyệt cửa đệ tử nội môn. Mang hai cái người không liên hệ lên núi tiếp nhận một tí chữa trị vẫn là có thể. Dẫu sao, chuyện gấp phải tòng quyền. Tốt lắm, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Trần Hoa trong lòng lại động chút tâm tư. Hắn nghe người ta nói. Cái này Tinh Nguyệt Sơn trên đỉnh núi ở một đám người thần bí. chỗ đó có rất nhiều không xài hết tài sản. Nếu như có thể vào, nói không chừng có thể mò một khoản, mang tiền không ít đi ra. Cái này cơ hội vậy quá khó được, nhất định phải bắt. Tống Yến tạm thời cũng không muốn xuống núi. Nhìn một màn này, dứt khoát cũng chỉ theo ở phía sau. Đi núi đi lên, Diệp tiên sinh, môn chủ đã chuẩn bị rượu ngon tốt rau. Sẽ chờ ngươi đi qua. Trên đường, Lã Thu Vũ cười một tiếng nói. Ngươi nhưng mà chúng ta cửa khách quý à? Nơi nào, ngươi quá khen. Ta chỉ là tới hỗ trợ một chút mà thôi. Cái gì cũng không coi là. Diệp Trần khoát khoát tay. Thuận miệng nói. Những chuyện này cùng gặp được rồi hãy nói. Nghe nói như vậy, Lã Thu Vũ mười phần thức thời ngậm miệng. Bởi vì nàng biết, Diệp Trần đây là đang chê nàng quá nhiều lời nhảm nhí. Lâm Nguyệt Giao dọc theo đường đi đều rất tò mò. Nàng nghe cái này đột nhiên nhô ra cô gái nói chuyện. Nói ra được danh từ. Cái này tiếp theo cái kia ma huyễn. Luyện đan sư. Môn phái. Môn chủ. Những từ ngữ này ở hiện đại xã hội vậy cũng không ai nói. Tối đa cũng chính là ở một ít sách trên hoặc là trong tiểu thuyết thấy. Lại không nghĩ rằng, có người lại có thể và Diệp Trần đối thoại liền thường xuyên nói tới. Cái này liền có chút kỳ quái. Bọn họ rốt cuộc đang nói cái gì đồ. Lâm Nguyệt Giao trong đầu đều là nghi vấn. Có nghi vấn vượt quá nàng một cái. Phía sau Tống Yến và Trần Hoa đều là giống nhau. Bọn họ hai người thì càng thêm không hiểu. Thậm chí, trong lòng đều đã đang suy nghĩ Lã Thu Vũ và Diệp Trần có phải hay không thần tiên. Nếu không làm sao có thể cùng chó sói nói chuyện, trao đổi. Vậy hiện tại địa phương muốn đi, há chẳng phải là thần tiên chỗ ở. Trần Hoa cũng muốn biểu hiện thân thủ. Nếu là ở bên trong có thể mang ra ngoài ít đồ. Vậy đến trên xã hội, chẳng phải là muốn phát tài. Hắn nhưng bỏ quên trọng yếu một chút. Nếu như cái này hai người thật sự là thần tiên nói. Hắn còn có thể từ thần tiên địa phương trộm ra đồ tới. Nhất định chính là đang nằm mơ. Đi ước chừng nửa giờ đường núi. Bao nhiêu nhân tài đến tinh nguyệt phái sở tại. Một cái cổ xưa kiến trúc. Nếu như không phải là chính mắt nơi gặp. Diệp Trần cũng khó có thể tưởng tượng. Nơi này là tinh nguyệt phái. Nhìn vào một ít cổ xưa miếu cũng không có gì khác nhau. Diệp tiên sinh. Lâm cô nương. Mời. Lã Thu Vũ đứng ở phía trước. Ngoác tay. Hoan nghênh nói một câu. Đoàn người mới bước chân vào tinh nguyệt phái sở tại. Các ngươi hai vị trước ở bên này ngồi một tí. Ta cho hắn xử lý vết thương một chút. Lã Thu Vũ nói đơn giản một tí. Sau đó liền trở lại. Mang Trần Hoa và Tống Yến đến một bên khác. Cũng chính là xử lý vết thương đi. Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao ngồi một bên. Uống trà tới. Cái này trà. Rất thơm à. Lâm Nguyệt Giao uống cầm ly lên uống một hớp. Mười phần kinh ngạc vui mừng nói. Đây chính là tinh nguyệt sơn đặc sản lá trà đi. Ta nhớ lần trước Lã Xuân Vũ vậy đưa qua một chút. Liền thả ở nhà. Diệp Trần thuận miệng nói. Nhắc tới cái này. Lâm Nguyệt Giao mới nhớ. Tựa hồ quả thật có như thế chuyện xảy ra. Lúc ấy Lã Xuân Vũ đưa. Nàng vậy không làm chuyện xảy ra. Liền để ở một bên. Bởi vì chưa từng nghe qua. Còn tưởng rằng là giống vậy lá trà đâu. Bây giờ nhìn lại. Này trà lá có thể không bình thường. Diệp Trần cười một tiếng. Trong đầu nghĩ, đây chính là hấp thu một chút tinh nguyệt sơn trên linh khí lá trà. So với bên ngoài bán lá trà, cũng không biết cao hơn nhiều ít cái cấp bậc. Dĩ nhiên là không cách nào so sánh được so với. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng HTTPS. metiuyencsu.com/chéo-chuyện-chéo-ta-nối-tsa-nối-csi-nối-la-nối-ton-nối-taung. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.